Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Năm Thiên. Thanh trúc phường bên trong một tòa phòng khách. Cửa sổ đối với chính là cái kia giống như biển lớn màu xanh đồng dạng trúc lâm. Gió thổi trúc lâm, truyền đến vang lên sàn sạt. Không nóng nảy không giận, hết sức thoải mái. Tần Phong, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính ba người tùy ý ngồi uống rượu. Thanh trúc phường phòng khách có chút kỳ lạ, như là cực kỳ cổ lão thời đại trang sức. Giống như là Tần Phong suy nghĩ đến Tần Quốc. Không có ghế, ngược lại là có một cái giường tử. Ngồi quỳ chân uống rượu, nhưng mấy người đều thuộc về Thanh La Ti người, cũng không câu nệ với hình thức. Vì lẽ đó, liền biến thành tùy ý ngồi. Tần Phong, đây chính là Thanh Trúc phường vạn tái Thanh Trúc dịch. Không phải có quan hệ. Có được không tới? Cố Trường Sinh bưng một chén rượu lên cười rộ lên. Nếu không phải Công Giã mặt mũi, chúng ta muốn uống cũng uống không tới. Vạn tái Thanh Trúc dịch. Tần Phong nhìn mặt lúc trước. Một chén bích lục xanh tươi loại rượu. Nhàn nhạt linh khí cùng thanh nhã rượu thơm đồng thời tán mở. Hít vào một hơi, chính là có thể đủ cảm giác được xông vào mũi hương khí. Cùng cái kia gột rửa toàn thân khí sảng. Rượu này hắn nghe nói qua. Từ cái kia thần bí quỷ dị Diêm Thanh Thanh trong miệng nghe được. Đây cũng không phải là ta mặt mũi. Chính thức tuy nói là chúng ta Cố công tử mặt mũi. Công Giá Chính cười nói. Ta mặt mũi, Cố Trường Sinh ngẩn ra. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, mang theo vài phần hiếu kỳ. Thanh Trúc phường phường chủ, Đông Phương Yến cô nương, thế nhưng là chờ chúng ta Cố công tử không biết bao nhiêu năm. Năm đó mới thấy, chúng ta Cố công tử phong khinh vân đạm, có thể trong lòng đối phương lại là hất lên sóng lớn. Công Giá Chính cười nhẹ. Tần Phong nghe cái này Công Giá Chính bát quái, không có nghĩ đến cái này Thanh rừng quận Thanh La Ti đô thống. Nhìn mặt ngoài giống như uy nghiêm túc mục trung niên nam tử. Lại có như vậy một mặt, hay là bởi tự thân thực lực dẫn lên Cố Trường Sinh. Công Giá Chính tán thành, bằng không hai người cũng sẽ không mời hắn đi tới Thanh Trúc Phường. Cùng hắn đàm luận những chuyện này. Ta cùng với Đông Phương Yến chỉ là bình thủy chi giao thôi. Có thể làm một người bằng hữu bình thường. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng. Ngươi là khi nàng làm bằng hữu bình thường. Nhưng đối phương cũng không cho là như vậy. Công Giá Chính đón đến. Lại nói, ngươi đến, Công Giá đô thống. Đông Phương Yến cầu kiến. Ngoài cửa, truyền đến một đạo mang theo vài phần mị hoặc thanh âm. Vào đi, Công Giá Chính nở nụ cười. Phòng khách cửa đánh ra. Đông Phương Yến chậm rãi đi tới. Một bộ thanh sắc quần dài. Thanh tân thoát tục, có thể gương mặt nhưng mang theo vài phần mị ý. Là thanh tân cùng mị hoặc kết hợp thể. Vô cùng sung mãn hấp dẫn. Đông Phương Yến đi tới Công Giá Chính bên người. Ung dung thong thả ngồi quỳ chân mà xuống. Đem một bầu rượu cho đặt lên bàn. Công Giá đô thống, Cố công tử, Tần công tử, cái này một bình chính là thiếp thân tự mình nhưỡng tóc xanh rượu, ba vị có thể nếm thử. Đông Phương Yến vì là ba người một đổ ra rượu, đang trợ giúp Cố Trường Sinh rót rượu thời gian, ngẩng đầu lên mắt nhìn Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh đáp lại nụ cười. Đông Phương Yến trong mắt xẹt qua một vệt âm u, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng trạng thái. Tần Phong xem xét mắt Đông Phương Yến, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, vì sao sẽ ở Đông Phương Yến trên thân cảm giác được nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Lúc trước, Tần Phong lần đầu tiên tới Thanh Trúc phường uống rượu, cũng là đụng tới Diêm Thanh Thanh thời điểm. Cảm nhận được một đảo ánh mắt, cái này một đảo ánh mắt chủ nhân chính là Đông Phương Yến. Đông Phương Yến lớn lên xác thực rất đẹp, nếu là trên trái đất, cũng có thể để làm mỹ nữ minh tinh. Có thể tựa hồ, Cố Trường Sinh đối với Đông Phương Yến cũng không có phương diện này ý tứ. Đông Phương phường chủ tự mình sản xuất mỹ tửu, đương nhiên phải cố gắng thưởng thức. Công Giá Chính nở nụ cười bưng chén rượu lên, khẽ thưởng thức một cái, lộ ra vẻ hưởng thụ. Rượu thơm nội liễm, trước tiên cam sau đắng, dư vị vô cùng. Hảo tửu hảo tửu, rượu này cũng không so với Vạn Tái Thanh Trúc Dịch đến kém. Thật là tốt rượu. Rượu này tựa hồ cùng Vạn Tái Thanh Trúc Dịch có mấy phần chỗ tương tự. Cố Trường Sinh nói, Cố công tử quả nhiên. Đông Phương Yến mềm mại khuôn mặt nở nụ cười. Rượu này cùng Vạn Tái Thanh Trúc Dịch một dạng, đều là sử dụng vạn niên thanh trúc làm vật chứa, phối hợp với tương ứng tài liệu, lấy đặc thù chi phương pháp luyện chế. Chỉ là rượu này cần thiết lên men sự tình cùng so với Vạn Tái Thanh Trúc Dịch muốn bề trên bách thiên. Thì ra là như vậy. Chẳng trách cùng Vạn Tái Thanh Trúc Dịch đồng dạng có thanh trúc nhàn nhạt hương khí. Công Giá Chính cười nói, Tần công tử cảm thấy rượu này làm sao? Đông Phương Yến nhìn về phía Tần Phong, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt vẻ kinh dị. Nàng gặp qua Tần Phong, cũng tìm hiểu quá Tần Phong tin tức, một cái đến từ Chính Vân Sơn huyện Thủy Nghiêu thôn nạn dân thôi. Mấy tháng đến đây đến Vân Lâm quận, gia nhập Thanh La Ti, trở thành một người Thanh La vệ, có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở thành một người ngũ tinh Thanh La vệ. Phá Cố Trường Sinh lưu lại ghi chép, về sau tại Tàng Vũ Lâm ma quật bên trong, có biểu hiện kinh người. Có nghe đồn đã đạt đến trưởng mệnh cảnh, trở thành một người lục tinh Thanh La vệ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Đương nhiên, nhất làm cho Đông Phương Yến kinh ngạc là Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người dĩ nhiên mời Tần Phong cùng đến Thanh Trúc phường uống rượu. Điều này đại biểu hai người tán thành Tần Phong. Dĩ vãng cái này phòng khách đều là Cố Trường Sinh cùng Công Giá Chính hai người uống rượu, vẫn chưa có những người khác gia nhập. Ngay cả là Công Giá Chính thấy Vân Lâm quận quận trưởng Nhiễm Lộc Huyên cũng chỉ là ở những nơi khác mà thôi. Cố Trường Sinh chính là Vân Châu nhất lưu thế lực Cố gia thiên tài tử đệ, tư chất phi phàm, không thể so siêu phàm thế lực thiên tài kém. Mà Công Giá Chính chiến tích khá là kinh người, tựa hồ cũng có được bối cảnh tồn tại. Hơn nữa lần này Tàng Vũ Lâm ma quật việc trở thành đoạt thiên cảnh, thăng quan tiến tước thỏa thỏa sự tình. Kết giao hai người này, đối với Tần Phong mà nói, tương lai Thanh La Ti con đường làm quan sẽ là 10 phần bằng phẳng. Hảo tửu, Tần Phong cười nói. Tần Phong, lần này tới Thanh Trúc phường, một mặt là muốn ngươi uống một chén Vạn Tái Thanh Trúc Dịch, mặt khác có chuyện cần cùng ngươi đề lên. Công Giá Chính nói, nếu ba vị có chuyện trò chuyện với nhau, thiếp thân trước hết xin cáo lui. Đông Phương Yến đang muốn đứng dậy, Đông Phương phường chủ lưu lại cũng không sao, cũng không phải đại sự gì. Công Giá Chính cười nói, chuyện này chính là Cố Trường Sinh sắp sửa trở lại Vân Châu phủ, Tần Phong ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen, cùng nhau đi tới Vân Châu phủ. Đông Phương Yến thân thể khẽ run lên, mắt nhìn Cố Trường Sinh. Vân Châu phủ, Tần Phong con ngươi quang mang lóe lên. Đạo, còn bao lâu? Lấy Cố gia năng lực làm việc, đáng lẽ là 5 thiên tả hữu thời gian. Công Giá Chính nói, sau 5 ngày, chúng ta đi tới Vân Châu phủ. Cố Trường Sinh nói, được. Tần Phong gật gù, mấy người tiếp tục uống rượu đàm luận, nói có liên quan với Vân Lâm quận sự tình, nói có liên quan với Vân Châu phủ một ít tình huống căn bản. Để Tần Phong đối với Vân Lâm quận, Vân Châu phủ hiểu biết càng ngày càng sâu sắc. Lúc trạng vạng, khí trời rất tốt, phía tây thiên không một mảnh mây hồng đốt thành các loại hình dạng, phảng phất tạo hóa chơi đùa. Tần Phong trở lại Thanh La Ti nơi ở, còn chưa đi vào gian phòng,